Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Chích Phàm, tập 66. Hóa ra tên tiểu quỷ này mới là nhân vật đáng sợ nhất ta, thế mà ẩn tàng sâu như vậy. Trác Phàm lại không chút sợ hãi, lạnh lùng liếc nhìn bọn chúng, thản nhiên nói: "Hai con súc sinh thất thời thì đứng yên cho lão tử, nếu không thì đợi nhặt xác cho chủ nhân các ngươi đi." Dứt lời, trong mắt Trác Phàm đột nhiên lóe ra một đạo sát ý, ấn quyết trong tay anh lại thay đổi. Hai người kia liền phun ra máu, máu còn tiếp tục chảy ra cuồn cuộn như suối. Hai con linh thú thấy vậy thì càng kinh hãi, liền không còn dám động đậy, ngây ra như phỗng, chỉ còn đôi hai con mắt đầy vẻ cầu khẩn, tội nghiệp nhìn Trác Phàm như thể đang cầu xin. Lê Kinh Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm có thủ đoạn độc ác, đừng nói là con người, chính là linh thú cũng có thể trị cho ngoan ngoãn, thật là đáng sợ. Không còn để ý tới hai con linh thú, Trác Phàm chậm rãi đi đến hai người, nhếch miệng cười nói: "Hai vị tiền bối, các người hà tất phải làm như vậy, ta chỉ muốn các người đáp ứng gia nhập Lạc gia chúng ta, người đến cùng đã làm gì chúng ta?" Cửu Viên Hải lớn tiếng quát. Trác Phàm giải thích cho bọn họ về huyết tầm, cuối cùng cười nói: "Được rồi, hỏi các ngươi một câu cuối cùng, hàng hay là không hàng? Sĩ khả sát, bất khả nhục, chúng ta tuyệt đối không hàng." Hai người cùng lúc kêu lên. Trác Phàm thở dài, hảo ngôn khuyên bảo: "Ta chỉ là mời hai vị và Lạc gia ta làm trưởng lão, lại không có ý làm nhục hai vị. Không tin, các ngươi hỏi lễ lão, bình thường ta đối xử với hắn như thế nào?" Các quản gia luôn luôn chiêu hiền đãi sĩ, đối với chúng ta tôn trọng có thừa. Lê Kinh Thiên lập tức thất thời lên tiếng nói, nhưng từ tận đáy lòng lại không ngừng oán thầm. Hắn hiện tại còn nhớ rõ, lúc trước hắn cùng Nghiêm Tùng phát tiết sự khó chịu, Trác Phàm liền nổi giận. Sau cùng Lạc Văn Thường cầu xin hai người quỳ xuống bồi tội mới tiêu tan lửa giận. Nghĩ tới đây, Lê Kinh Thiên thương hại nhìn hai người, làm trưởng lão Lạc gia đại khái là trưởng lão khổ cực nhất trên cõi đời này đó. Bởi vì người chẳng những phải nhìn sắc mặt gia chủ, còn kinh khủng hơn là phải nhìn sắc mặt quản gia đó. Mà hơn nữa là người thà nhìn sắc mặt gia chủ chứ chắc chắn là không muốn thấy cái tên quản gia bị điên kia. Không hàng, không hàng, tuyệt đối không hàng. Hai người đúng là kẻ xương cứng, rất cố chấp, bất luận Trác Phàm hoa ngôn xảo ngữ thế nào đều rất kiên định. Rốt cục Trác Phàm trầm mặt xuống, không còn mảy may nụ cười. "Hai vị, các ngươi đã không biết thời thế như vậy thì cũng đừng trách tại hạ không khách khí." Trác Phàm lạnh lùng lên tiếng. Sau một khắc, ấn quyết lại thay đổi, hai người lập tức co rút lại, chịu không nổi rú thảm lên. Hai tay cùng hai chân bắt đầu vặn vẹo, tiếng xương vỡ vụn có thể nghe rõ ràng. Từng tia máu tươi dọc theo tứ chi chậm rãi chảy ra, nhưng không phải là bởi vì da thịt tổn hại mà chảy ra máu, mà chính là cứ thế từ bên trong tứ chi như khăn mỏng vắt ra nước vậy, cứng rắn đè ép ra máu huyết. Loại đau đớn khoan tim thấu xương kia, cho dù là lão quái vật tung hoành thiên hạ mấy chục năm như bọn họ cũng đều chưa từng trải qua. Lê Kinh Thiên nhìn toàn bộ quá trình này mà kinh hãi, cũng thầm cảm thấy mình may mắn. May mắn lúc đó mình rất sảng khoái nhận thua, nếu không phải chịu cực hình cực kỳ tàn ác bậc này, hắn thực sự khó sống nổi. Còn mẹ nó, thực sự là Trác Phàm độc ác. Mà hai linh sủng nhìn thấy chủ nhân của mình bị hành hạ đến mức như vậy thì càng thêm khẩn trương, liên tục vẫy cánh xông về phía Trác Phàm. Lê Kinh Thiên chật mình vội vàng ngăn cản, thế nhưng Trác Phàm lại không thèm để ý một chút nào, chỉ đưa tay búng một cái, phập phập hai tiếng, trên thanh Cửu Viên Hải cùng Tuyết Thanh Kiếm tựa như bị đốt pháo, lập tức nổ tung ra 7-8 lỗ máu. Hai người lại lần nữa rú thảm lên. Trác Phàm liếc mắt nhìn qua hai con linh thú, thản nhiên nói: "Súc sinh, đúng là súc sinh, nghe không hiểu tiếng người hay sao thế? Ta để cho các ngươi thành thành thật thật đứng yên, bằng không ta lấy mạng bọn chúng đó." Hai con linh thú lập tức dừng lại, nhưng vẫn không ngừng đập cánh xoay vòng quanh tại chỗ, hết sức lo lắng. Lên không được mà lui cũng không xong, đành phải biểu cảm khẩn trương nhìn chủ nhân. Trong mắt đã nổi lên lệ quang, nếu bọn chúng có thể mở miệng nói chuyện, nhất định sẽ cực lực thuyết phục hai người mau đầu hàng, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt ra. Trác Phàm lại thở dài, ngay cả hai con súc sinh đều đau lòng cho các ngươi cần gì phải khó xử chính mình như thế chứ? Ha ha, tiểu quỷ, đừng quá coi thường hai người chúng ta tuy rơi vào trong tay ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng khuất phục ngươi, nên tắt cả ý niệm này đi. Dưới sự đau đớn đến cục cực, Cầu Viễn Hải thế mà vẫn nhếch miệng cười rộ lên. Tuyết Thanh Kiếm quay đầu nhìn hắn, lộ ra nụ cười thê thảm. Lão bất tử, không ngờ hai chúng ta ngang dọc cả một đời, lúc tuổi già lại nằm trong tay một tên tiểu quỷ. Thật sự là thanh danh để quét rác à. Thứ duy nhất đáng để anh mừng chính là lão nương trước khi chết có ngươi bồi tiếp, ta cũng như thế. Cậu Viên Hải vui mừng gật đầu, vẻ mặt thấy chết không sợ. Hai người này tại thời khắc sắp chết đều lộ ra nụ cười hạnh phúc, cho dù là Trác Phàm thấy thế cũng không nhịn được mà động lòng. Hai người này thật đúng là hán tử. Có điều càng là như thế thì Trác Phàm càng có dục vọng muốn chinh phục được hai người họ. Luận đến công tâm chi thuật, Trác Phàm anh là cao thủ trong cao thủ, Lệ Kình Thiên cùng Nghiêm Tùng không cũng đều chính là vì thế mà bị anh thu phục. Mà hai người này sở dĩ cứng rắn như vậy chính là bởi vì tình cảm, nhưng tương tự đó cũng là nhược điểm lớn nhất của bọn họ. Trác Phàm lạnh lùng nói, tuy thời gian gặp gỡ ngắn ngủi nhưng ta cũng biết hai vị cực kỳ trọng tình nghĩa, chẳng lẽ hai vị nhẫn tâm nhìn thấy người kia đi chịu chết hay sao? Tiểu quỷ, người tuổi còn nhỏ mà đã độc ác như thế, chuyện tình cảm người nào hiểu được chứ? Cầu Viên Hải nhếch miệng xì cười, lại thâm tình nhìn về phía Tuyết Thanh Kiếm, lộ ra nụ cười hài lòng. Chỉ cần có nàng làm bạn với ta, chết cũng không đáng tiếc. Trác Phàm chợt nở nụ cười tàn nhẫn, người nói ta không hiểu tình cảm sao? Vậy thì ta cho ngươi biết tình cảm đối với ta là gì. Lấy các ngươi làm ví dụ, đầu tiên là ngươi, nhất chỉ Cựu Viên Hải. Trác Phàm cười lại nói, đánh với lão thái bà này cả một đời lại chưa từng thắng nổi, sao có thể chứ? Hai người ngang tu vi với nhau, cũng đều cầm giữ thiên địa linh vật, mà lão thái bà này lại còn dùng một bộ phận tu vi để duy trì dung mạo của mình, ngươi làm sao có thể đánh không lại nàng chứ? Khẳng định là đã nhường cả một đời. Cựu Viên Hải từ chối cho ý kiến, trên mặt còn lộ ra vẻ kiêu ngạo. Trác Phàm nhìn về phía Tuyết Thanh Kiếm, còn ngươi, trên đời này thực lực mới là vương đạo, ngươi thế mà dùng một bộ phận tu vi để bảo trì sự thanh xuân. Theo lão tử, làm như vậy chính là tìm đường chết. Nếu là nữ tử thường xuyên xuất đầu lộ diện thì còn có thể hiểu, nhưng ngươi ẩn cư thâm sơn, đẹp thì cho ai nhìn chứ? Đạo lý nữ nhi duyệt kỹ giả dung, ta há có thể không hiểu sao? Còn không phải là cho lão già này nhìn hay sao? Có điều trong mắt của ta thật sự là lãng phí. Cái gì Thanh Kiếm, bà bảo trì thanh xuân là vì ta sao? Cầu Viễn Hải hoàn toàn không quan tâm giọng nói khinh thường của Trác Phàm, chỉ là đầy sự hưng phấn mà nhìn về phía Tuyết Thanh Kiếm kích động nói, vậy ta phải nhìn cho kỹ, mấy chục năm qua ta thật sự là chó mù mắt, chưa từng nhìn kỹ ngắm bà. Tuyết Thanh Kiếm đỏ mặt ngượng ngùng nhếch miệng không lên tiếng. Dường như sự khinh thường của Trác Phàm vừa rồi đều như lấy lòng nàng. Trác Phàm không ngại, đây chính là điều anh muốn, để tình cảm của hai người bọn họ thăng hoa đến đỉnh điểm, sau đó một hơi đánh nát, buộc bọn họ phải đau khổ. Các người xem lời lão tử nói thành hoa ngôn đúng không? Bây giờ lão tử nói cho các người biết, chút tình cảm này của các người chính là nhược điểm lớn nhất của các người đó. Chúng ta đồng sinh cộng tử, người không làm gì được chúng ta. Cầu Viên Hải khinh thường bĩu môi. Ha, thật sao? Trác Phàm nhếch miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, ngay sau đó nhấc cái cổ trắng nõn của Tiết Thanh Kiếm lên. Cầu Viên Hải giật mình kêu lớn, hey, ngươi làm gì đó? Có cái gì thì nhầm vào lão tử này, đừng động vào bà nương của ta. Lão bất tử, tính toán với hắn làm gì chứ? Chúng ta người đi trước một bước, người kia đi sau là được, hả? Hắn lại có thể làm gì được ta? Tiết Thanh Kiếm nói ra. Cầu Viên Hải khẽ gật đầu, sắc mặt dần dần trầm tĩnh lại. Trác Phàm lại cười lạnh, các ngươi coi là nằm trong tay lão tử muốn chết thì dễ dàng như vậy sao? Yên tâm đi, ta sẽ không để cho các ngươi chết, chỉ là sẽ có lúc các ngươi phải cầu xin ta giết chết các ngươi. Vừa dứt lời, trong tay Trác Phàm liền xuất hiện hắc khí xâm nhiễm toàn bộ cơ thể Tuyết Thanh Kiếm, sử xuất Thiên Ma Đại Hạ Quyết. Chỉ một thoáng, nguyên lực toàn thân Tuyết Thanh Kiếm như dòng nước lũ phá đê, chỉ trong chớp mắt da thịt liền khô quách xuống, tóc cũng biến thành màu xám trắng. Nhưng đó vẫn chưa phải là do Thiên Ma Đại Hạ Quyết tạo ra, mà chính là nguyên lực mà nàng dùng cho duy trì dung mạo đã bị tan đi, nàng tất nhiên hiện ra huyền hình dạng vốn có. Lão thái bà, đây mới là bộ mặt thật của ngươi. Ngươi duy trì thanh xuân mấy chục năm nay tất cả đều không còn, bây giờ để lão đầu tử này nhìn cho kỹ đi. Trác Phàm cười lớn, đồng thời cường ngạnh bắt Tuyết Thanh Kiếm quay đầu về phía Cựu Viên Hải, còn ném một mảnh gương nhỏ tới trước mặt nàng để nàng thấy được bộ dáng già yếu của nàng. Nhìn khuôn mặt đầy nếp uốn lượn, tóc muối tiêu, toàn thân Tuyết Thanh Kiếm run rẩy, điên cuồng kêu lớn, không, lão bất tử, ngươi đừng nhìn. Vô dụng thôi, hắn bị ta khống chế, coi như muốn nhắm mắt đều không thể. Lão già, ngươi nhìn lão bà đây này. Trác Phàm cười lớn, thỏa thích nhục nhã hai người. Không không, ngươi đừng nhìn, đừng nhìn. Thiếu Thanh Chiến chỉ có thể cố gắng lắc đầu, lệ quang trong mắt chớp động. Cửu Viễn Hải gằn giọng nói, Thanh Chiến không sao cả, bà như vậy là đẹp nhất. Trác Phàm lại giống như một ác ma cưỡi trên thân Tuyết Thanh Kiếm. Ha ha, tỷ tỷ, ngươi nhìn ngươi bây giờ xem vẫn có thể làm một người tỷ tỷ hay sao? Cho làm nãi nãi của ta, ta đều ngại chưa đủ à? Đừng nói nữa, cầu xin ngươi đừng nói nữa. Tuyết Thanh Kiếm hận không thể chôn mặt xuống đất. Cửu Viễn Hải thì mắng to, súc sinh, ngươi mau dừng tay lại, không thì lão phu không tha cho ngươi. Hả? Tha cho ta sao? Ha ha, bây giờ mạng các ngươi nằm trong tay lão tử, ngươi lấy đâu ra tư cách mà tha cho ta chứ? Trác Phàm cười càng to hơn, duỗi tay sờ sờ đến dây thắt lưng của Tuyết Thanh Kiếm. Lão già kia, tin hay không, lão tử là để cho lão thái bà đây biểu hiện ra một mặt hàng càng xấu hổ hơn. Bất quá lão tử không có hứng thú nhìn, liền tiện nghi người lão đầu tử này, mà cũng không biết thân thể hoạt bát của vị tỷ tỷ này, lão đầu tử ngươi có còn hứng thú hay không. Nói đến đây, Trác Phàm nhẹ nhàng kéo dây thắt lưng ra một cái, tất cả mọi người đều có thể nghe được tiếng vải ma sát với nhau. Không, không! Chí Thanh Chiến giật nảy mình hét lớn, trong mắt đầy vẻ khinh thường. Cửu Viễn Hải thì đã đầy nước mắt, cuối cùng vẽ mặt cầu xin. Nói ra, Trác quản gia, chúng ta hàng, xin ngài giơ cao đánh khẽ, đừng làm nhục chúng ta, cầu xin ngài. Cửu Viễn Hải, đệ nhất thần chiếu cao thủ, tuổi đã cao, thế mà nước mắt chảy ngang như tiểu hài tử, khiến người ta nhìn cũng bất giác thấy chua xót trong lòng. Trác Phàm lại nhìn về phía Tuyết Thanh Kiếm, lão thái bà kia cũng đang chảy lệ nóng, hung hăng gật đầu. Lần này Trác Phàm mới lộ ra nụ cười vui vẻ. À, vậy mới tốt chứ, sớm nói như thế thì các ngươi đã không chịu cần chịu đau khổ. Hai vị trưởng lão mau mau đứng lên. Hay à, sao lại thế này, hai vị trưởng lão sao lại bị thương thành bộ dáng này chứ? Chỗ ta có đang dược liệu thương đó, mời hai vị trưởng lão vui vẻ nhận cho. Trác Phàm làm như một người không có chuyện gì xảy ra, như thể tên ác ma vừa rồi chẳng phải là anh. Anh cung kính nâng hai người dậy, còn đưa cho một bình thuốc. Hai vị lão nhân kia đã sớm bị dọa đến tinh thần hoảng hốt, nhìn bình thuốc kia không nhịn được mà run lẩy bẩy, vội vã lùi lại phía sau hai bước lắc đầu. Trác Phàm nhíu mày phẫn nộ quát, ta cho đan dược các ngươi dám không ăn sao? Cả hai người lại rùng mình, hai người liếc nhìn nhau sợ hãi rụt rè tiếp nhận, sau đó ăn vào. Từ đó Trác Phàm mới thực sự vui vẻ ra mặt, đến lúc này Lạc Gia mới thực sự có thêm hai vị trưởng lão biết nghe lời. Mà toàn bộ quá trình đều in sâu vào trong mắt Lệ Kình Thiên, hắn càng run rẩy không thôi. Trác quản gia thực sự quá mức tàn nhẫn, thế mà có thể trong vài phút ngắn ngủi bức hiếp hai người kia thành ra như thế này, quả thực là ma vương ở trong ma vương. Lại qua ba canh giờ, Cửu Viễn Hải cùng Tuyết Thanh Kiếm mới một lần nữa mở hai mắt ra, thường thế trên người cũng tốt 8-9 phần. Tuyết Thanh Kiếm cũng lần nữa biến trở về thiếu nữ thanh xuân. Trác Phàm cùng Lệ Kình Thiên thì cười rạng rỡ. Đợi hai người đứng lên, Trác Phàm mới đầy sự nhiệt tình đến đón, cười to lên. À, chúc mừng hai vị thương thế chuyển biến tốt đẹp, chúng ta có thể lên đường về nhà rồi. Trong lòng hai người bất giác run lên, bất giác lui về phía sau một bước, khắp khuôn mặt đều là vẻ vẻ chừng sợ hãi. Hay à, hai người cần gì phải thế chứ, hiện tại chúng ta đều đã là người một nhà rồi, không phải sao? Trác Phàm hơi dậm chân, nhún nhún vai, còn nhìn về phía Tuyết Thanh Kiếm cười nói, à tỷ tỷ à, chẳng lẽ người quên chúng ta là tỷ đệ tình thâm hay sao? Tuyết Thanh Kiếm vội vã trốn lên sau lưng Cửu Viễn Hải, giống như là gặp mèo, giống như chuột gặp mèo, trong ánh mắt lại còn có thật sâu hận ý, nhưng càng nhiều hơn là vẻ sợ hãi. Nàng chợt nghiến răng nghiến lợi, ai là tỷ tỷ của ngươi? Là nương lúc trước là bị mù mắt mới không nhìn ra tiểu ác ma ngươi tâm địa ngoan độc, bỉ ổi vô sĩ, tâm địa ác độc, càng làm cho bọn họ hai lão ma đầu đều cảm thấy sợ hãi. Người này đâu còn có bộ dáng tiểu đệ đệ nữa chứ, quả thật chính là một ác quỷ bò ra từ cửu u địa phủ. Trác Phàm nghe được lời này, trên mặt bất giác xuất hiện nét giận dữ, lông mày nhíu lại. Cửu Viễn Hải thấy tình thế không ổn, lập tức lên tiếng, Trác quản gia xin bớt giận, bà đưa ta không biết giữ mồm giữ miệng, ngài đừng chấp nhặt với bàn. Thôi, dù sao mạng hai người các ngươi ở trong tay ta, có nguyện ý giao hảo với lão tử hay không cũng tùy ý các ngươi. Tóm lại, trưởng lão Lạc Gia, các ngươi vẫn phải làm đó, đi thôi. Trác Phàm đạm mạc gật đầu, không để ý tới bọn họ, quay người lại, bay lên không trung. Thấy tiểu ác ma đã rời đi, Cửu Viễn Hải cùng Tuyết Thanh Kiếm liếc nhìn nhau, thở dài một hơi nhẹ nhõm, trên mặt ai nấy đều có một loại xúc động muốn khóc. Hai người bọn họ tiêu diêu tự tại, ẩn cư sơn lâm, ngay cả đế vương môn cũng không thể làm gì bọn họ. Làm sao hôm nay lại rơi vào trong tay tiểu quỷ này chứ? Lúc này Lệ Kình Thiên tới gần cười khẩy. Lão già hỏa, lúc trước không phải ngươi còn chế giễu lão phu sao? Bây giờ thế nào rồi? Cựu Viễn Hải không khỏi cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Hay là trước đó là lão phu đắc tội rồi. Ngươi biết vậy thì tốt. Lệ Kình Thiên ngửa mặt lên trời cười lớn, thản nhiên nói: Lệ mổ cũng coi như là đỉnh thiên lập địa, không phải là hoàn toàn bị huyết tầm quản chế, làm cho lão phu cam tâm tình nguyện đi theo, tất không phải là phàm nhân. Các ngươi đừng thấy các quản gia tuổi còn trẻ, ngài ấy làm việc cực kỳ nhanh chóng, quyết đoán, thủ đoạn phi phàm, chính là kiêu hùng chi tư. Các ngươi đi theo hắn không thiệt đâu. Hai người mắt tròn mắt dẹt nhìn Lệ Kình Thiên, rồi cũng nhìn nhau suy nghĩ rất lâu, gật gật đầu. Rồi thấy Trác Phàm đã bay đi xa, Lệ Kình Thiên mới ra vẻ thần bí, lê lê nói: Còn nữa, ngày sau mọi người để là cộng sự, vậy ta cũng sớm nói cho các ngươi biết pháp tắc sinh tồn của Lạc gia. Hai người khẽ giật mình, vội vàng vĩnh tai lắng nghe. Xin Lệ huynh chỉ rõ. Lạc gia trừ Trác quản gia, người khác đều rất dễ thân cận, riêng là đại tiểu thư nhất định phải giao hảo tốt. Tuy Trác quản gia hung hăng càn quấy, người nào cũng đều không để vào trong mắt, duy chỉ có trung thành tuyệt đối với Lạc gia là điều chắc chắn. Lời của đại tiểu thư hắn chắc chắn sẽ nghe theo, cho nên ngày sau một khi chọc giận hắn, nhất định phải đi tìm nàng cầu tình trước nhất. Vậy là các ngươi đã giữ được phần nửa cái mạng rồi đó. Lệ Kình Thiên vỗ vỗ vai Cựu Viễn Hải, hết sức nghiêm túc nói ra. Hai người cả kinh, vội vàng cảm kích ôn quyền, đa tạ Lệ huynh chỉ điểm. Nào có đâu, cùng là một người một nhà mà, làm gì khách khí như vậy chứ. Lệ Kình Thiên khoát khoát tay nói ra. Thật ra hắn nào có hảo tâm như vậy đâu, chỉ là chuyện này hai người vừa đến Lạc gia, xem như người mù trong 3 ngày cũng tất nhiên nhìn ra được. Hắn hôm nay sớm cảnh cáo chỉ là bán rẻ nhân tình cho hai người bọn họ mà thôi, có lẽ sẽ có hữu dụng. Hà, lúc nào lão phu cũng biến thành âm hiểm như thế? Từ khi nào biến thành âm hiểm như thế chứ? Lệ Kình Thiên đột nhiên khẽ giật mình, không hiểu, gãi gãi đầu, sau đó chỉ có thể thầm than: gần đèn thì sáng, mà gần mực Trác Phàm thì đen thôi. Một bên khác, đế đô thành, đại nguyên soái Độc Cô Chiến Thiên mang theo 5 bé nghĩa tử, cưỡi ngựa hùng dũng hiên ngang bước vào, 100 vạn đại quân thì hạ trại bên ngoài thành 20 dặm. Tin tức tứ trụ thứ hai, Thiên Vũ chiếm thành Độc Cô Chiến Thiên hồi triều, cũng lập tức gây nên sự chú ý của tất cả mọi người. Khởi bẩm bệ hạ, binh mã đại nguyên soái Độc Cô Chiến Thiên cầu kiến, tuyên kiến. Trong hoàng thành Kim Loan Bảo Điện, hoàng đế ngồi trên hoàng tọa lấp lóe kim quang, bên cạnh là Tư Mã Tiên Sinh đang đứng. Chỉ chốc lát sau, Độc Cô Chiến Thiên bước vào, khom người quỳ gối: Thần Độc Cô Chiến Thiên khấu chiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hà, Độc Cô lão nguyên soái, ngàn dặm bôn ba, quá thật vất vả rồi, mau mau đứng lên. Hoàng đế vội vàng đứng lên, đi đến bên cạnh Độc Cô Chiến Thiên, tự mình đỡ hắn dậy. Độc Cô lão nguyên soái, Phong Lâm Thành thế nào rồi, ngươi mau nói ra đi. Vừa mới đỡ Độc Cô Chiến Thiên dậy, hoàng đế không nói hai lời đã không kịp chờ đợi hỏi ngay. Độc Cô Chiến Thiên khẽ gật đầu thở dài, ngưng trọng nói: Tình thế rất không lạc quan, lão phu phụng hoàng mệnh gấp rút tiếp viện, nhưng vẫn trễ. Phong Lâm Thành nhất chiến 10 phần thảm liệt, Lạc gia tử thương 100.000 chi chúng. Hả? Ngay từ đầu thấy Độc Cô Chiến Thiên ngưng trọng như thế, tâm hoàng đế cũng phải trầm xuống. Nhưng sau khi nghe báo cáo Lạc gia thế mà chết 100.000 gia đình, cho dù là hoàng đế cũng mãi muốn phun máu. Độc Cô nguyên soái, Lạc gia chỉ là gia tộc nhị tam lưu, lấy đâu ra 100.000 gia đình chứ? Hoàng đế sắc mặt quái dị, oán thầm, coi như trẫm thâm cư trong cung, ít có thể nghiệm và quan sát dân tình, cũng phải biết điều này. Lão nguyên soái, ngài thấy tận mắt sao? Ây, vậy thì không có, đều là quản gia Lạc gia báo cáo, lão phu cũng cảm thấy kỳ quặc. Quản gia kia là Trác Phàm đúng không? Sắc mặt hoàng đế khó coi, quả nhiên là hắn. Tiểu tử này quá thực là không gây chuyện thì ngứa ngáy trong người, số lượng thương vong lớn như vậy đều dám bịa ra. Độc Cô Chiến Thiên khẽ gật đầu, nghiêm túc ôn quyền nói: Bệ hạ an minh, chính là Trác quản gia. Đối với việc tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ, lão phu cũng không quá tin tưởng. Tiểu gia tộc lấy đâu ra tới 100.000 gia đình chứ? Coi như ngự hạ thất gia cũng không có nhiều như vậy. Có điều Lạc gia thương vong xác thực là thảm trọng, ngay cả gia chủ đều chiến tử. Hoàng đế lại vỗ trán thở dài: Lão nguyên soái, gia chủ Lạc gia lại chết từ 3 năm trước. Đầu cô Chính Thiên giật nảy mình, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Ngay sau đó là gương mặt đã đến đỏ bừng, thầm hận: tốt cho một đám tiểu quỷ các ngươi dám lừa gạt lão phu, làm lão phu mất hết thể diện. Trác Phàm, Vân Hải, hai tên các ngươi chờ đó cho ta. Đầu cô Chính Thiên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hoàng đế bất đắc dĩ lắc đầu, biết hắn cũng là bị người ta lừa bịp, liền thản nhiên nói: thôi thôi thôi, những thứ này trước nên không đề cập tới. Lạc gia còn có chuyện gì, lão nguyên soái nói cho chậm nghe đi. Độc Cô Chiến Thiên lại sững sờ, sau đó liền ngượng ngùng cúi thấp đầu lắc đầu. Hắn đi Lạc gia mấy ngày nay, tất cả mọi chuyện đều là Trác Phàm nói cho hắn biết, hắn cũng không có cơ hội đồng thủ hoặc là chủ động dò xét. Bây giờ trở về bẩm báo, nhưng mà lời Trác Phàm nói không có một câu là thật. Bây giờ thực sự là hỏi gì cũng không biết. Thế vậy hoàng đế dở khóc dở cười: người đó nha, đi Phong Lâm Thành làm cái quái gì chứ? Chẳng lẽ người hành quân cả một đời, đối với phương diện tình báo cũng là qua loa như vậy hay sao? Hay à, thôi thôi thôi, thôi thôi thôi đi. Hoàng đế bất lực lắc đầu thở dài: hai tỷ đệ Lạc gia, Lạc Vân Thường cùng Lạc Vân Hải vẫn còn được chứ? Ha, bọn họ không có việc gì, rất khỏe mạnh đó. Đầu cô Chính Thiên giống giặc nói ra: thống lĩnh hộ vệ Lạc gia Bàng Nghĩa, trưởng lão Lô Văn Thiên cùng con gái nuôi Lôi Vũ Đình. Hoàng đế Lạc gia hỏi thăm từng người trong cao tầng, Độc Cô Chiến Thiên báo lên từng người. Sau đó hoàng đế khẽ gật đầu: bọn họ không có việc gì, vậy Lạc gia không coi là thương vong thảm trọng, nhưng bị đế vương môn cùng Ung Cốc để mắt tới, thế mà còn có thể gắng gượng được. Hay bệ hạ, ngoài Hắc Phong Sơn có bốn đại trận cấp năm do gia chủ lúc Lạc gia còn sống bố trí, cao thủ thông thường rất khó xâm nhập. Hoàng đế như mày cùng Tư Mã Tiên Sinh kinh dị liếc nhìn nhau, kêu lên: tiểu tử Trác Phàm thật sự là càng lúc càng khiến người ta chấn kinh. Tuy sớm nghe qua hắn có thể bố trí trận pháp, nhưng không ngờ lại có thể bố trí trận pháp cấp 5. Cái gì? Trận thức kia là Trác Phàm bày bố sao? Độc Cô Chiến Thiên không khỏi giật nảy mình, bất khả tư nghị nhìn về phía hai người bọn họ. Lần nữa bất lực thở dài, hoàng đế thật sự không còn gì đó để nói. Ngươi xem đi, ngươi đi Phong Lâm Thành có được cái việc gì hay không thế? Lão tử là muốn nghe ngươi báo hoặc báo cáo, hiện tại lại phải để lão tử giải thích lại cho ngươi. Hoàng đế chỉ có nói: Lạc gia 3 năm trước đã bị tiêu diệt, chỉ để lại một đôi tỷ đệ cùng quản gia Trác Phàm hộ về thống lĩnh Bàng Nghĩa. Bây giờ Lạc gia đều là được Trác Phàm một tay chống lên mà có, mà lại tiểu tử này. Tiếp đó hoàng đế kể lại truyền thuyết về Trác Phàm, như là bốn phía gây chuyện thị phi, đại náo Hoa Vũ Lâu, sau cùng bất đắc dĩ nói thêm: tiểu tử này là nhân tài khó có được, nhưng đáng tiếc cũng là nhân tài gây tai họa, làm cho trẫm vừa yêu vừa hận. Thị phi của Lạc gia phần lớn là do hắn rước lấy, nhưng cũng chính vì hắn Lạc gia mới có thể đứng vững. Thật không biết Lạc gia có một vị quản gia kỳ hoa như thế là phúc hay là họa nữa. Kinh ngạc dịch dịch mắt mấy cái, Độc Cô Chiến Thiên đã hoàn toàn ngây ngốc. Hắn vạn vạn lần không nghĩ đến Trác Phàm mới là trận pháp kỳ tài mà hắn một mực tìm kiếm, đến bản lĩnh gây tai họa hắn giờ đã hoàn toàn không thèm để ý. Tham gia quân ngũ nào có tên nào không gây tai họa đâu, chỉ cần có bản lĩnh là quá đủ rồi, lão phu nhất định muốn tiểu tử này. Độc Cô Chiến Thiên cuồng hỉ, thầm hạ quyết tâm: đúng rồi, lão nguyên soái, ngài còn có chuyện gì có giá trị cần hồi báo nữa không? Tuy đã không còn nhiều hy vọng cho lắm, nhưng hoàng đế vẫn còn hỏi một câu. Độc Cô Chiến Thiên nghe vậy vội vàng nói: đương nhiên là có rồi, đây là chứng cứ ba nhà U Minh Cốc tập kích Lạc gia, xin bệ hạ định đoạt, mà lại ba nhà còn từng mạnh mẽ xông vào Phong Lâm Thành ngay trước mặt lão phu. Nói rồi Độc Cô Chiến Thiên đưa lên ba ngọc giản. Hoàng đế tiếp nhận xem xét, xem xong liền sáng bừng mắt cười to: có bằng chứng rồi, trẫm phải gõ đầu mấy cái thằng đờ bờ kia rồi. Nhưng mà lão nguyên soái, ngươi có gặp người của đế vương môn hay không? Độc Cô Chiến Thiên lắc lắc đầu: gia chủ, người hạ thất thế gia, la phủ, lão phu đều gặp tại Phong Lâm Thành, duy chỉ có không gặp người của đế vương môn. Thật sao? Biểu huynh ẩn nấp thật đủ sâu đó. Hoàng đế tức giận nói: vậy lần này trẫm lấy ba nhà rung cây dọa khỉ, phải để cho tất cả mọi người biết ai mới là chủ nhân của thiên hạ này. U Minh Cốc quanh năm bị một tầng vũ khí âm lãnh bao phủ, nhưng hôm nay khí trời lại phá lệ sáng sủa, vũ khí cũng nhạt đi rất nhiều, nhưng sáng biệt với sắc trời, là tất cả mọi người trong U Minh Cốc trong lòng tất cả đều bao phủ một tầng mù mịt thật lâu không rời. Trong phòng nghị sự, cốc chủ U Vạn Sơn âm trầm ngồi trên ghế chủ vị, bên cạnh hắn là các trưởng lão. Có điều trong hai dãy ngồi lại lẻ loi vài ghế trống, nhìn mấy chỗ trống kia, tất cả mọi người liền nhói nhói trong lòng. Từ khi cố vấn U Minh Cốc U Quỷ Thất bị giết đã qua 2 năm, trong thời gian 2 năm bò xuất động tất cả tinh nhuệ báo thù cho lão Thất. Thế nhưng kết quả đổi lấy không phải là xác của kẻ bọn họ hận nhất kia, Trác Phàm, mà chính là không ngừng tổn binh hao tướng, vô cùng nhục nhã. Bọn họ chỉ sợ nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, trừ lần hạo kiếp 300 năm trước, U Minh Cốc thế mà một lần nữa bị đại đả kích, khó thể chịu được. Nội tình ngàn năm, uy nghiêm của Ngự Hạ Thất Thế Gia bị lần lượt đùa cợt cùng chế nhạo. U Vạn Sơn tức giận vỗ mạnh bàn, càng nghĩ càng giận, mọi người đều có thể nghe được tiếng răng nghiến ken két. Tất nhiên ai ai cũng nổi giận, riêng Ngũ Trưởng lão còn sờ sờ vào đầu vai đã bị gãy, trong mắt như muốn phun ra lửa, đáy lòng càng là vô số lần kêu gào một cái tên, Trác Phàm. Là bọn họ lại không thể làm gì. Hiện tại bọn họ đã chính thức chạm đến phòng tuyến cuối cùng của Hoàng Thất. Ngay cả đại nguyên soái Độc Cô Chiến Thiên còn được hoàng đế triệu hồi đến chấn nhiếp bọn họ. Nếu bọn họ lại có gì động, vậy đối mặt với bọn họ thực sự có khả năng sẽ là trăm vạn hùng binh của Độc Cô Chiến Thiên. Đây là hậu quả mà bọn họ càng thêm không thể tiếp nhận. Phòng nghị sự ngập tràn không khí ngột ngạt. Lão tử chịu không được, lão tử nhất định phải làm thịt cái thằng nhãi con kia. Rốt cục không chịu nổi nữa, Ngũ Trưởng lão đột nhiên đứng bật dậy rống to. Thế mà đúng vào lúc này, từng tiếng tiêu du dương truyền vào tai tất cả mọi người. Mẹ nói chứ, sao lúc này còn có người nhàn hạ thổi thoải mái thổi tiêu trong cốc chứ? Lão tử phải xé miệng hắn ra. Ngũ Trưởng lão đã tức không có chỗ phát tiết, nay càng nổi giận lôi đình. Hắn còn chưa kịp ra ngoài, chạy ra ngoài tìm cái thằng thổi tiêu kia thì đại trưởng lão đã khóa tay chặn lại. Hai mắt bỗng nhiên co rút lại, hoảng sợ run run rẩy rẩy. Ê, từ từ, này, đây là Hộ Long Thành vệ Phương Thu Bạch hả? Cái gì? Ngọc Tiêu Kiếm Thành sao? Tất cả mọi người hít sâu một hơi, sau đó nhìn nhau, tâm như chìm xuống đáy vực. Cho dù là Ngũ Trưởng lão vừa mới rồi còn lửa giận ngập trời, lúc này cũng triệt để tắt lửa, chỉ còn khuôn mặt đần độn hát mồm. VL, Ngọc Tiêu Kiếm Thành đến U Minh Cốc làm cái gì chứ? Ngũ Trưởng lão nhấp nháy hai mắt mấy cái, nhìn về phía mấy người khác. Bọn người U Vạn Sơn bất giác thở dài, ánh mắt u oán. Hộ Long Thành vệ tới đây còn có thể làm gì chứ? Còn không phải là thay hoàng đế gõ đầu bọn họ hay sao? Hay là hoàng thất đều đã như chết hết mấy chục năm, sao thoáng một cái liền cứng như vậy chứ? U Vạn Sơn có xúc động như muốn khóc, nhưng vẫn kiên trì cùng mấy vị trưởng lão đi ra ngoài, bay về phía miệng cốc.